cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 256, chương 258, Ba Kiếm. Lúc này, trên không trung Hắc Thủy Đế Quân rung động tới cực điểm. Hắn nắm Hắc Thủy kiếm tay phải, không ngừng run rẩy, thậm chí kém chút cầm không vững trường kiếm trong tay. Không nhúc nhích tí nào, liền tùy tiện hóa giải chính mình tối cường công kích, thì liền Thái Nhất Thiên Đế đều không thể làm đến. Vị này thần bí đạo tổ, làm sao lại làm đến a? Rung động thật sâu sắc mặt, thậm chí không tự chủ được lộ ra một chút hoảng sợ. Thật là đáng sợ, cho áp lực của hắn, so Thiên Đế Thái Nhất, cho áp lực của hắn còn muốn to lớn. Một bên Ly Hỏa Đế Quân bị khiếp sợ ngốc trệ ngay tại chỗ. Trong miệng khó có thể tin lẩm bẩm nói, đây là cái gì dạng kinh khủng cảnh giới cùng thực lực. Bỗng nhiên, hắn sắc mặt đại biến, dường như nhớ ra cái gì đó một dạng. Ta nhớ tới hắn là ai? Hắn là Vương Lập, cái kia Bàn Long Đại Lục phía trên yêu nghiệt. Trời ạ, lúc này mới mấy ngàn năm trôi qua, hắn thế mà trưởng thành đến bây giờ cấp độ. Lúc trước vì tìm kiếm Vương Lập, Ly Hỏa Đế Quân yêu cầu Hạo Nguyệt Đạo Tổ vẽ ra qua Vương Lập chân dung đồ. Hiện tại, hắn rốt cục nhận ra Vương Lập chính là lúc trước Kinh Diễm Thiên Đình để hắn tự mình buông xuống Bàn Long Đại Lục tìm kiếm thiên tài Vương Lập. Dựa theo lúc trước phản đồ, Vương Lập tối đa cũng thì đến gần vô hạn tại trung đẳng đạo tổ thực lực. Thế nhưng là, mới mấy ngàn năm trôi qua, hắn thế mà trưởng thành đến như thế khó có thể tin cường đại cấp độ. Quá mức rung động, đây quả thực là một cái vô cùng lớn quái thai. Lúc này, bốn phía quan chiến tiên nhân, nhìn qua cái kia thân ảnh cao lớn, bỗng nhiên, ra vẻ mình là cỡ nào hèn mọn, cỡ nào nhỏ yếu, không chịu nổi một kích. Sư phụ thế mà chứng đạo thành công, thực lực kinh khủng đã siêu việt kiếp trước ta. Phượng Thanh Giao cũng rung động tới cực điểm, không nghĩ tới, sư phụ của mình, cái này trưởng thành tốc độ, cũng quá nhanh đi. Bất quá, liên tưởng đến, chính mình sư phụ tốc độ phát triển, từ trước đến nay đều không phải là dựa theo lẽ thường tới, cũng liền bình thường trở lại. Đây là sư phụ nên cầm thôi. Lộ ra một đạo bất đắc dĩ nụ cười. Xem ra là chính mình rời đi sư phụ quá lâu, quên đi hắn nền cầm. Xem ra ta bại, cả một đời đều không thể siêu việt Thanh Liên sư thúc. Đấu chiến đại thánh nở nụ cười khổ. Vốn là, cho là mình đạt được trời đại kỳ ngộ, có thể lần nữa khiêu chiến sư thúc. Hiện tại xem ra, chính mình cùng hắn chênh lệch, chỉ có thể càng ngày càng lớn. Vương đạo hữu, vừa mới nhiều có đắc tội, chúng ta bây giờ liền rời đi. Ngươi có thể mang đệ tử của ngươi rời đi Thông Thiên Sơn, kiến thức Vương Lập cường đại về sau. Ly Hỏa Đế Quân vội vàng nói, biết, hôm nay là bắt không được Thiên Hồng Nữ Đế, mà lại, Thiên Hồng Nữ Đế đã bị thương thật nặng, căn cơ vỡ nát, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu. Bọn họ không cần thiết cùng Vương Lập cùng chết, đả thương đệ tử của ta. Chẳng lẽ cứ tính như thế, mặt mũi của các ngươi thật là lớn a? Vương Lập lạnh hừ một tiếng, trào phúng nói, hừ, chẳng lẽ ngươi thật không có đem chúng ta Thượng Cổ Thiên Đình tiên giới chi chủ để vào mắt sao? Coi như ngươi lợi hại hơn nữa thì thế nào? Bất quá người cô đơn, chẳng lẽ thật sự cho rằng có thể lấy sức một mình đối kháng toàn bộ thiên đình? Gặp Vương Lập không có ý định từ bỏ ý đồ, Hắc Thủy Đế Quân giận dữ nói, bọn họ thiên đình cao cao tại thượng, làm việc cái gì thời điểm như thế biệt khuất qua, không cùng người so đo, đã là khoan hồng độ lượng, thế mà còn muốn cùng nhóm người mình tính sổ sách, còn có lý do này. Thiên đình, tiên giới chi chủ lại như thế, liền xem như tam giới chi chủ, thương tổn đồ đệ của ta, vậy sẽ phải giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Hôm nay, ta liền đem toàn bộ các ngươi giết sạch. Vương Lập hai mắt thâm hàn, sát ý dâng trào, nói xong, đưa tay đưa về phía bầu trời. Lập tức, Thí Thiên Hung Khí Độc Cô đã ra hiện ở trong tay của hắn. Cái này là một thanh hình thù kỳ quái, tản ra cường đại sát khí thần kiếm, là độc cô bại thiên đại thần bản mệnh vũ khí, vì thí thiên mà sinh ra, một kiện tuyệt thế hung khí, tràn ngập vô cùng sát ý, cũng là Vương Lập lần thứ nhất sử dụng độc cô. Hắn muốn giết chóc, hắn muốn vì Giao Nhi lấy lại công đạo. Ngươi thật cho là chúng ta thiên đình chả lẽ lại sợ ngươi? Hắc thủy đế quân tức giận không thôi. Đường đường thiên đình đế quân, cao cao tại thượng, chỗ đó bị người uy hiếp như vậy qua. Nói không chừng, vừa mới tiểu tử này, là bằng vào cái gì chí bảo, hóa giải công kích của mình. Bản thân thực lực, cũng không có mạnh mẽ như vậy. Giết, hắc thủy đế quân tay cầm hắc thủy kiếm, nhấc lên một đạo kinh khủng nước đen vòng xoáy, hướng về Vương Lập đánh tới. Toàn bộ thiên địa, tựa hồ cũng muốn bị nước đen vòng xoáy xé rách. Ly hỏa đế quân, xuất lĩnh thập đại thiên quân, hợp thành cường đại trận pháp, thời khắc chuẩn bị xuất thủ. 10 vạn thiên binh thiên tướng, cũng hợp thành mạnh nhất đại trận, có thể giết đạo tổ đại trận. Sát ý chấn thiên, hướng Vương Lập xuất kích. Bỗng nhiên, cuồng phong nổi lên bốn phía, toàn bộ bầu trời trong xanh biến thành một mảnh đỏ như máu. Phương viên mấy trăm vạn dặm khắp nơi cùng sơn mạch đều kịch liệt run rẩy lên, núi lở đất nứt, quỷ thần thút thít. Lúc này, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Vương Lập rốt cục xuất thủ. Vừa ra tay, chính là long trời lở đất, dường như ngày tận thế tới đồng dạng, khủng bố như vậy. Hai đại đế quân, 10 vị thiên quân, 10 vạn thiên binh thiên tướng, coi như vị này cường giả bí ẩn thực lực khủng bố, nhưng muốn chiến thắng, chỉ sợ vô cùng khó khăn đi. Nhưng vô luận như thế nào, cái này nhất định là một trận hung hiểm vạn phần. Kịch chiến liên tục, giết hôn thiên hắc địa, không có có đếm thời gian 10 ngày. Căn bản phân không ra thắng bại một trận, có thể ghi chép như tam giới lịch sử phấn khích đại chiến. Quan chiến chư vị các tiên nhân, nghị luận ầm ĩ lên. Vương Lập vừa mới biểu hiện, cho bọn hắn rất mạnh cảm giác chấn động. Nhưng, thiên đình bên kia tổng thể đội hình cùng thực lực, quá cường hãn, không cho rằng hắn có thể tùy tiện chiến thắng. Cái này liền chính là một trận gian khổ, thời gian dài chiến đấu, không đem ta thiên đình để vào mắt, chết đi. Hắc thủy đế quân thanh âm vô cùng băng lãnh, hắn vận dụng mạnh nhất uy thế, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, một kiếm thẳng hướng Vương Lập. Lúc này thời điểm, Vương Lập hai mắt tối tăm quang mang nổ bắn ra đến, một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, bao phủ thiên địa. Hắn huy động độc cô, huy động lấy phức tạp mà vừa thần bí quỹ tích. Cái này trong quỹ tích, tràn đầy diệt thế khí tức. Ly hỏa đế quân quá sợ hãi. Cái này chiêu thức gì? Thật đáng sợ, cảm giác đem hủy diệt cái thế giới này một dạng. Vương Lập sử xuất chiêu thức, chính là nghịch thiên bát thức bên trong nghịch loạn âm dương. Diệt thế kỹ năng vừa ra, thiên địa lâm vào bên bờ hủy diệt. Vô tận sơn mạch, trong nháy mắt bị xé nứt. Không có thể đo lường đáng sợ uy thế, thật sự là kinh thiên động địa. Vương Lập huy động độc cô, đem nghịch loạn âm dương lực lượng đánh ra ngoài, phóng tới hắc thủy đế quân. Oanh, hắc thủy đế quân bốn phía hư không lúc này hoàn toàn tan vỡ. Cái kia xông lại vẫn là uy thế ngập trời hắc thủy đế quân, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, nhục thân cùng nguyên thần liền triệt để tiêu vong, dường như chưa từng có xuất hiện một dạng, liền một tia hạt nhỏ đều không có lưu trên thế gian. Hoàn toàn, triệt triệt để biến mất tại trong tam giới. Diệt thế kỹ năng, uy lực tự nhiên là hủy thiên diệt địa, diệt tuyệt hết thảy. Ầm ầm, thiên địa bi thương, đại đạo vẫn lạc, rơi ra mưa máu, đạo tổ vẫn lạc, tam giới đều muốn rên rỉ. Lúc này, rất nhiều trong tam giới vô cùng tồn tại cường đại, đều cảm ứng được thiên địa rên rỉ hiện tượng. Lại có đạo tổ vẫn lạc, sẽ là ai rồi? Đông đảo tam giới lão quái vật, các đại lão, đều kinh ngạc lên, ào ào bắt đầu điều tra tình huống. Đạo tổ vẫn lạc, tuyệt đối là trong tam giới đại sự. Thông thiên sơn bên trong, cái này, một chiêu hoàn toàn miểu sát cao cao tại thượng hắc thủy đế quân. Tất cả quan chiến các tiên nhân đều cực độ sợ hãi lên. Bọn họ sợ hãi nói cực điểm. Cái này kinh khủng chiêu thức vừa ra, như là tận thế bạo phát một dạng, làm cho cả thiên địa, toàn bộ hỗn độn, toàn bộ tam giới, đều muốn vỡ nát một dạng, để tất cả tiên nhân, dường như đều đưa thân vào bóng tối vô tận bên trong. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như thế chiêu thức. Một cỗ vô hình tâm tình sợ hãi bao phủ tại nhiều tiên trong lòng phía trên. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, cái này trong tam giới tại sao có thể có mãnh liệt như vậy tồn tại. A, Hắc Thủy Đế Quân chết rồi. Trông thấy biến thành cho bụi Hắc Thủy Đế Quân, Ly Hỏa Đế Quân chờ thiên đình chúng tiên đều sắc mặt một mảnh trắng bệch. Giết Hắc Thủy Đế Quân, Vương Lập vẫn chưa thỏa mãn, hai mắt bỗng nhiên quan sát vọt tới 10 vạn thiên binh thiên tướng. Tiên đế mới có tư cách trở thành thiên binh thiên tôn, chuẩn thánh mới có tư cách trở thành thiên tướng. 100.000 chuẩn thánh thiên tôn, chuẩn thánh vẫn là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, hắn thực lực cường đại đến mức nào có thể nghĩ. Thanh thế kinh người, uy thế ngập trời đánh tới, những nơi đi qua hư không đều vỡ nát móc lửng. Vương Lập đưa tay giơ lên độc cô, chuẩn bị ra đệ nhị kiếm. Đại tinh thần kiếm thuật, đại đạo thần thông, đỉnh cấp đại đạo khí tức, chu thiên tinh thần kiếm đạo, chứng đạo hoàn mỹ cảnh giới lực lượng, bạo phát đi ra. Giờ phút này, độc cô tản mát ra có thể đủ xé trời nứt đất khủng bố kiếm uy. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới dường như biến thành một mảnh kiếm thời gian. Giết! Vương Lập hét lớn một tiếng, giơ lên trong tay độc cô, một kiếm vung thẳng hướng 10 vạn thiên binh thiên tướng. Vô tận kiếm khí tràn ngập trời cao, vỡ nát trời cao. Bên trên bầu trời càng là có 108 ngôi sao vờn quanh tại bốn phía, cao tốc xoay tròn, ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng. Lúc này Vương Lập hóa thân thành vì vượt lên trên chúng sinh kiếm đạo chi chủ, hắn chính là kiếm chi quân chủ, chúa tể chư thiên chi kiếm. Hoàn mỹ dung hợp kiếm ý, hoàn toàn bạo phát đi ra, thậm chí ẩn chứa một tầng hỗn độn kiếm đạo lực lượng. Oanh, oanh, oanh, oanh, kiếm quang chỗ qua, quét ngang hết thảy, đem thiên địa quy khư. 10 vạn thiên binh thiên tướng trong nháy mắt biến thành một trận xương máu, hoàn toàn không có chút nào sức phản kháng ngã xuống vũng máu bên trong. Vương Lập kiếm đạo tại trong tam giới không ai có thể ngăn cản, thiên hạ vô địch. Ầm ầm, cái này một kiếm 10 vạn thiên binh thiên tướng toàn diệt, không khí trong nháy mắt biến đến chết một dạng yên tĩnh. Quan chiến chúng tiên nhóm đều trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn ngốc trệ. Đây chính là thiên đình có thể uy trấn tam giới tinh binh tướng tài, cứ như vậy một kiếm bị người đoàn diệt, đây cũng quá biêu hãn. Vương Lập không có để ý chúng tiên rung động, hắn lần nữa xuất kiếm. Đây là hắn đệ tam kiếm, mục tiêu chính là không xa ra Ly Hỏa Đế Quân cùng 10 vị thiên quân. Hắn nói qua toàn bộ đều phải chết, nhất định phải toàn bộ chết. Giờ phút này Ly Hỏa Thiên Quân bọn họ đã hợp thành cường đại hỗn độn đại trận. Đây chính là một tên cao đẳng đạo tổ, 10 tên phổ thông trung đẳng đạo tổ tạo thành trận pháp, uy thế tự nhiên khủng bố tới cực điểm. Đỉnh cấp đại đạo cũng muốn nghe ngóng rồi chuốn, cũng là Vương Lập muốn đối phó lực lượng mạnh nhất, sau cùng lớn nhất xương khó gặm. Giết, giết hắn, thay Hắc Thủy Đế Quân bọn họ báo thù. Ly Hỏa Đế Quân hai mắt đỏ bừng, chỉ huy hỗn độn đại trận hướng về Vương Lập đánh tới. Đáng sợ uy thế so Bồ Hư đạo tổ còn mạnh hơn rất nhiều. Đây chính là 11 thành đạo tổ cùng một chỗ tạo thành trận pháp a, có thể không mạnh mẽ sao? Đối mặt đánh tới hỗn độn đại trận, Vương Lập thu hồi độc cô. Xoát, xoát, xoát, 24 chuôi đại đạo thần kiếm lơ lửng tại chung quanh hắn, đem hắn vây ở bên trong. Thần kiếm hào quang rực rỡ, tản mát ra kinh khủng kiếm uy. Trời ạ, cái này, đây là 24 kiếm đại đạo chí bảo thần kiếm. Hắn làm sao có thể như thế giàu có? Tăng thêm vừa mới hắn sử dụng món kia hình thù kỳ quái thần kiếm, trọn vẹn 25 kiện đại đạo chí bảo. Coi như tam giới người giàu có nhất, cũng sẽ không như thế giàu có a. Chúng tiên rung động tới cực điểm. Đại đạo chí bảo, cũng không phải cái gì hàng thông thường. Muốn thu hoạch được một kiện, đều là phi thường khó khăn. Nhưng, tức giận người nha, vị này thần bí đạo tổ, thế mà lấy ra 25 kiện, trong đó 24 kiện, còn hợp thành kiếm trận. Hào không có nhân tính. So trận pháp, các ngươi cũng không thể nào là đối thủ của ta. Vương Lập lạnh lùng nói ra. Lập tức, sử xuất chu tiên kiếm trận. 24 thanh thần kiếm, hóa thành 24 làm to lớn kiếm phong. Trấn áp hướng Ly Hỏa Đế Quân đám người hỗn độn đại trận. Thần tượng cự lực thức tình. Tiên ma chuyển hóa, chiến lực gấp bội. Khai thiên đại đạo, lực lượng tăng phúc 16 lần. Hỗn độn kiếm đạo tầng 2 kiếm đạo uy thế. Toàn bộ bạo phát, một kiếm này, bạo phát Vương Lập từ trước tới nay lực lượng mạnh nhất. Hắn cũng không biết, giờ phút này chính mình cường hãn đến cái dạng gì kinh khủng cảnh giới. Hắn cảm giác được, dường như chính mình một chiêu một thức, có thể đủ hủy thiên diệt địa giống như, mạnh mẽ khủng khiếp tới cực điểm. Ầm ầm, một cỗ kinh khủng tới cực điểm, thậm chí là tam giới hỗn độn đến nay, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Vương Lập làm tâm điểm, hoàn toàn bạo phát đi ra, tràn ra, phương viên mấy vạn dặm thông thiên sơn mạch, hoàn toàn biến mất, biến thành cho bụi. Ly Hỏa Đế Quân chờ 11 vị đạo tổ, hoàn toàn ngăn không được chu tiên kiếm trận uy lực. Tương đương tiếp ngay cả phát ra thê thảm gọi tiếng. Sau đó, nhục thân cùng nguyên thần, tại cái này cỗ cường đại đến, có thể là tam giới từ trước tới nay, lực lượng mạnh nhất xé rách dưới, trong nháy mắt biến thành cho bụi. Ly Hỏa Đế Quân, vị này so Hắc Thủy Đế Quân, phải cường đại một tia đạo tổ, chăm chú lộ ra một cái tuyệt vọng biểu lộ về sau. Liền hủy diệt tại Vương Lập chu tiên kiếm trận phía dưới. Từ đầu đến cuối, Vương Lập chỉ xuất 3 kiếm, dùng 3 chiêu, thiên đình 2 vị đế quân, 10 vị thiên quân, 10 vạn thiên binh thiên tướng, liền chết tại trong tay của hắn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.